ABO quần thần, chương 29, góc truyện audio.com, 29, Bạch Tiểu Đường ghé vào giữa háng thường hành ngửi. Bạch Tiểu Đường nghe lời này lòng nóng lên, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, nhíu mày trừng mắt thường hành nói thầm. Có ý gì, nói em là yêu tinh á hả? Chị không được em, Alpha buồn cười cắn khóe miệng cậu, sau đó uống ngụm trà tiếp tục xem diễn. Tôn Ngộ Không trên sân khấu đã đánh tới hồi ba, bổ nhào nhẹ nhàng lại giòn, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu, thường hành xem đến tấm tắc bảo lạ, quần chúng trầm trồ khen ngợi đồng loạt ném tiền lên đài. Đẹp không? Bạch Tiểu Đường ôm eo Alpha ngáp một cái, bị ồn ào đến có chút bực bội, gần sát thường hành mới dễ chịu chút. Bọn họ ngồi ở phòng riêng trên lầu 2, vốn thanh tịnh, không có người khác khoa tay múa chân, thân thiết cũng thiệt, nhưng trời giá rét, lầu diễn đốt than lửa dù nhiều Bạch Tiểu Đường cũng lười cởi quần áo, cố nhét tay vào cổ áo Alpha sưởi ấm. Mà thường hành bị lạnh đến hít khí lạnh cũng không nỡ đẩy cậu ra, trong miệng lẩm nhẩm oán giận, trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Đường vài lần, cuối cùng dù sao cũng đánh mông vài cái là êm chuyện. Đẹp, khi còn nhỏ ăn Tết anh thường xuyên tới xem diễn. Thường hành lôi tay của Bạch Tiểu Đường từ cổ áo ra, nắm chặt ở lòng bàn tay xoa xoa, khi đó cha mẹ anh cố làm buôn bán không dành quan tâm anh, ngày Tết cũng thường xuyên không ở nhà, nhưng thật ra đại ca anh quan tâm, hàng năm đều đưa anh tới chủ trạch, sau lại thành quen, giờ kết hôn cũng nhịn không được chạy về chỗ đó. Anh, cha mẹ đâu? Bạch Tiểu Đường nghe vậy thật cẩn thận hỏi, em chưa từng nghe anh nhắc tới. Thường hành thật ra không sao cả cười cười. Sớm đã qua đời, năm đó vẫn là cửu ca làm chủ đưa anh ra ngoài đọc sách, nói trong nhà quá loạn, vẫn là ra ngoài tránh cho thỏa đáng. Bạch Tiểu Đường sờ sờ mặt thường hành, cắn răng do dự một lát cuối cùng vẫn thò đầu qua. Giờ chúng ta cũng có nhà. Ừ, Alpha dán chán cậu, cảm ơn em lại cho anh một ngôi nhà. Lời nói thâm tình như thế bị thường hành nói đến là tùy ý, ngay sau đó lại cười trêu ghẹo, lời này nghe quen tai, như là người nào đó nói với anh lúc trước. Bạch Tiểu Đường khẽ hừ một tiếng quay đầu đi xem kịch sân khấu, vừa vặn Tôn Ngộ Không một gậy đánh chết hóa thân của Bạch Cốt Tinh, Đường Tam Tạng sợ tới mức hồn vía lên mây, run run rẩy rẩy niệm kinh. Alpha cũng ghé bên tai Bạch Tiểu Đường nói, Tiểu Đường, cửu ca sắp xếp xong hết mọi chuyện rồi, mấy ngày nay chúng ta khó được rảnh rỗi, đi đâu chơi đây? Mệt anh còn có tâm tư đi chơi? Omega ngồi dậy đổ ly trà cho mình, còn chưa uống vào miệng đã bị thường hành đoạt đi, ăn nhiều hạt dưa chưa? Hôm nào bị nhiệt miệng anh lại khó chịu, có em anh sợ cái gì? Thường hành không để bụng mà nhún vai, dù sao em sẽ đốt trái cây cho anh ăn. Bạch Tiểu Đường liếc Alpha một cái cười vui vẻ, nghĩ hay nhỉ, thường hành nằm ở trên ghế đắc ý rung đùi, Bạch Tiểu Đường vừa thấy cái đức hạnh này của Alpha vừa phiền vừa muốn cười, dứt khoát bọc áo khoác đứng dậy đi ra ngoài. Đi đâu? Thường hành vội vàng giữ chặt tay cậu. Vừa vặn sân khấu vang lên tiếng khua chiêng gõ trống, trình diễn được nửa cần nghỉ ngơi một lát, Bạch Tiểu Đường hất tay Alpha duỗi eo. Em đi rót trà cho anh, thuận đường đi vài bước, nằm lâu quá eo đau lưng đau chân cũng tê dần. Về sớm chút, thường hành duỗi tay kéo cậu vào lòng hôn hôn, anh không chờ lâu được. Anh có kỳ phát tình đâu, chờ đi. Omega hà hơi lòng bàn tay, khi sốc, góc truyện audio.com, mảnh lên thì dùng mình, quay đầu cười mắng thường hành, nhịn không được thì tự giải quyết đi. Thường hành giờ khóc giờ cười, cầm vỏ hạt dưa vẩy theo hướng Bạch Tiểu Đường rời đi, mà Omega đã sớm chạy ra ngoài, lưu manh còn ở trong gió hơi hơi run rẩy. Lầu diễn lúc nghỉ giữa bài hơn lộn xộn, Bạch Tiểu Đường ở Lê Viên mấy năm, biết quy củ, ném cho bà chủ mấy đồng tiền đổi lấy một ấm nước sôi, sách ở trong tay đi không nhanh không chậm, không cần mở miệng, người đi đường sẽ tự bởi vì tránh né nước ấm mà né tránh, cậu đi càng thêm thong dong. Lại không nghĩ phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ ý vị không rõ. Anh, Bạch Tiểu Đường nhíu mày quay đầu, nháy mắt thấy Thiệu Lan thì hắt nước trong tay ra ngoài, dính vào mũi chân người đi đường, làm người ta la hoảng lên. Trong lòng Bạch Tiểu Đường có cơn tức cười lạnh liếc người nọ một cái, lại trừng mắt Thiệu Lan nói một câu. Đen đủi, đúng vậy, Tết nhất thấy oan gia có thể không đen đủi à? Thiệu Lan không quá để ý mà dựa lại, ngay cả trong tay Omega xách theo nước ấm cũng không sợ, như là cố ý đứng bên cạnh Bạch Tiểu Đường cười rộ lên, anh ngửi đi. Bạch Tiểu Đường quay mặt sang một bên, xem võ sinh đang giảm phấn dưới đài, bút lông kia như múa, nháy mắt phác họa ra mặt Tôn Ngộ Không. Thế nào, anh không dám ngửi à? Thiệu Lan thấy cậu tránh né, lập tức đắc ý, hay là nói, ngay cả mùi alpha của mình cũng không ngửi được. Bạch Tiểu Đường đột nhiên sừng sốt, Thiệu Lan cũng đã bước ra rời đi, nhưng trong không khí đích xác có hơi thở tin tức tố mà Omega quen thuộc đến cực điểm. Tiểu Đường, Bạch Tiểu Đường ngơ ngác đưa tay quờ không khí trước mặt. Bạch Tiểu Đường, Omega lúc này mới bừng tỉnh, hoảng hốt xoay người theo tiếng đi đến, thường hành nhíu mày nhận ấm nước trong tay cậu. Anh chờ em đã nửa ngày, nghĩ gì thế? Thường hành, Bạch Tiểu Đường bỗng nhiên nhảy lên, nhảy đến trên lưng Alpha liều mạng ngửi. Thường hành hoảng sợ cõng cậu tại chỗ xoay một vòng tròn. Đây là sao? Bạch Tiểu Đường không nói một lời mà ngửi từ cổ Thường hành ngửi đến ngực lại nhảy đến trên mặt đất ấn Alpha ngã lên ghế nằm, thành thạo lột đai lưng Thường hành, lại không chút nào cố kỵ nhào qua ngửi. Tiểu Đường, Thường hành nhéo gáy cậu xách người lên, em, giọt ấm nước cũng có thể phát tình à? Lại thò lại gần người ngửi, không đúng, mùi em không giống như là muốn phát tình mà. Bạch Tiểu Đường lại đột nhiên ngẩng đầu, đỏ mắt quát. Đừng nhúc nhích, Thường hành vội vàng thu tay lại, nằm ở trên ghế cởi quần cho Bạch Tiểu Đường ngửi. Trong lòng Bạch Tiểu Đường nghẹn khí, chóp mũi chống dục căn dữ tợn của Alpha ngửi đến nghẹn ngào, cố chịu đựng nuốt nước mắt vào bụng, kết quả là ngửi một lúc lâu cũng không ngửi được mùi khác, nhưng thật ra rơi xuống vài giọt nước mắt đến dục căn cương cứng của Thường hành. Bạch Tiểu Đường nhìn vệt nước bỗng nhiên giận, giơ tay hung hăng lau nước mắt trên mặt Thường hành tức khắc che lại hạ thể kêu rên. Bảo bối, sao anh lại chọc em rồi? Trong lòng Bạch Tiểu Đường loạn vô cùng, không ngửi ra mùi khác đương nhiên hiểu rõ Thường hành trong sạch nhưng lại tự trách hành động của mình cứ như là không tin Alpha. Vì thế cậu nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng ngồi ở giữa háng Thường hành nói thầm câu. Xin lỗi, Thường hành là hòa thượng ngốc không có đầu óc, xoa bóp gương mặt Bạch Tiểu Đường, lại xoa xoa eo. Gocchuyenaudio.com, cậu, nói cái gì thế? Bạch Tiểu Đường lắc đầu như trống bỏi, cắn răng cái gì cũng không nói, mà chim trống chợt gõ vang, mở màn nửa sau. Bạch Tiểu Đường nghe con hát e-e-a-a độc thoại, đúng là đường tăng không biết tôn ngộ không hảo tâm lại niệm khẩn cô nhi chú, trong đầu cậu ong một tiếng nổ tung, nắm chặt cổ áo Alpha vùi đầu khóc giống lên. Cái này thật sự dọa Thường hành ôm Bạch Tiểu Đường hoang mang rối loạn lao ra lầu hát dẫm lên tuyết động một chân sâu một chân nông chạy về xe khuyên can mãi cũng không dỗ được Omega. Tiểu Đường em cũng không thể như vậy. Thường hành đau lòng giúp cậu lau nước mắt ở khóe mắt có chuyện phải nói, trước kia không phải trong lòng có chút việc mới nói sao. Bạch Tiểu Đường khóc đến nghẹn, hai mắt đẫm lệ mà nhìn mặt Alpha, nghẹn ngào nói. Em cho rằng, em đời này sẽ không hoài nghi anh, thế thì có liên quan gì? Thường hành không thể hiểu được mà thở dài, em nói vừa mới nghe chuyện của anh à? Anh không thèm để ý em khóc cái gì? Nói nữa, em đó là để ý anh, nếu em cả đời không thèm để ý anh mới là người muốn khóc đấy. Bạch Tiểu Đường không nghĩ đến chuyện này, tiếng khóc hơi ngừng, sau đó ngây ngốc mà ồ một tiếng. Thường hành hỏng mất dựa vào tay lái lắc đầu, muốn mệnh mà từ khi anh gặp em còn chưa từng thấy em khóc như vậy, mấu chốt là trái tim của anh sắp bị em khóc nát thế nhưng còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bạch Tiểu Đường xoa xoa đôi mắt bỗng nhiên khó chịu đẩy mặt Thường hành ra hãy còn lau nước mắt chờ tâm tình bình phục mới hung ba ba chừng Alpha. Em không khóc à, Thường hành cũng quay đầu chừng cậu, đôi mắt đỏ lên như mắt thỏ, còn kêu là không khóc. Bạch Tiểu Đường nói không lại Thường hành là nhào lên cắn, mà Alpha ôm cậu chính là muốn hôn, vì thế hai người ở trên xe lăn một đoàn, cuối cùng Bạch Tiểu Đường thở hồng hộc cưỡi ở bên hông Thường hành, cười đắc ý rào rạt, vươn hai ngón tay quơ quơ. Không chê lại nhà, Thường hành vốn dĩ nhường cậu thấy Bạch Tiểu Đường muốn cắm tức khắc giận sôi máu, không nói cho anh vừa nãy sao lại khóc, em tự dùng ngón tay của mình cắm đi. Bạch Tiểu Đường nghe mà sợ hãi không thôi, dán ở ngực Thường hành cọ. Thường hành nghiêm túc vuốt trán cậu tinh tế cảm thụ. Kỳ phát tình của em còn chưa tới, cảm xúc phải ổn định mới đúng. Không phải, Bạch Tiểu Đường khóc đến giọng có chút khàn, em chỉ là. Chỉ là cái gì? Thường hành nheo mắt, Omega lại chuyển đề tài. Thường hành, em phát hiện khi không tin anh sẽ khổ sở hơn phát hiện anh phản bội em. Nói linh tinh gì đấy? Alpha nhíu mày đánh mông cậu, anh phản bội em lúc nào? Bạch Tiểu Đường nằm trên đùi Thường hành bị đánh đến rơi nước mắt ngồi dậy ôm cổ Thường hành, trong giọng lại tràn ngập tiếng khóc nức nở. Thường hành anh rốt cuộc có hiểu hay không? Lúc trước em nói rồi, từ khi ở bên anh, trên đời này em cũng chỉ tin mình anh, dù anh gạt em cũng không sao, anh biết có nghĩa là gì không? Thường hành nghe mà kinh hồn táng đảm tựa hồ sờ đến một chút manh mối rồi lại không dám khẳng định. Bạch Tiểu Đường nói tới đây đột nhiên dừng lại, cậu si ngốc nhìn chằm chằm Alpha nghĩ, sinh mệnh cậu đã từng bị thân nhân vứt bỏ rách nát một lần, sau lại Thường hành vớt cậu từ vực sâu lên, làm cậu có lại niềm tin, làm cậu sống lại. Từ đó về sau, Bạch Tiểu Đường coi Thường hành như ánh sáng và tín ngưỡng, Alpha giống như là chất dinh. Gocchuyenaudio.com, dưỡng để cậu sinh tồn, rời đi chỉ sợ một phút một giây cũng sẽ sống không bằng chết. Loại tình yêu gần như tuyệt vọng lại bí ẩn, Alpha không trải qua phản bội sẽ không hiểu. Đương nhiên Bạch Tiểu Đường cũng không hy vọng Thường hành hiểu. Cậu nghĩ nghĩ trong mắt rơi xuống nước mắt mê muội hôn khóe miệng Thường hành. Nghĩa là em yêu anh. Lời editor, chắc tôi phải đẩy nhanh tiến độ bộ này để làm bộ khác thôi. cách chương.